Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, Quỷ Diễm Tế. Ầm ầm, biên cảnh ở chỗ sâu trong, trong đó ba tòa thung lũng ở bên trong, trên mặt đất hiện đầy hắc diễm quái vật thi thể, còn có một chút ba đại tộc cường giả thi thể. Những này hắc diễm quái vật thi thể thực sự không phải là ba đại tộc cường giả đánh chết. Hắn thi hài thượng không có một tia vết thương. Trên thực tế, đem làm tam phương các cường giả phân thành ba nhóm, toàn bộ tiến vào ba tòa thung lũng thời điểm, dị biến xoay mình được phát sinh. Vô số hắc diễm quái vật kể hết chết đi, mà ở mỗi một tòa thung lũng chung quanh, thì là hiện ra hắc diễm sương mù. Đúng là vây khốn Tiêu Tuyết thần hắc diễm cương trận. Trong lúc nhất thời, nồng đậm như cương hắc diễm tràn ngập, một ít tu vi hơi kém cường giả chống cự bất chủ, lúc này bị hắc diễm ăn mòn bỏ mình. Loại này hắc diễm cương sương mù lại không phải ăn mòn thần hồn, bị ăn mòn người hẳn phải chết. Như vậy biến cố làm cho ba đại tộc chúng cường giả biến sắc, nhưng lại có võ tôn cường giả quyết định thật nhanh, sinh sinh phá tan hắc diễm cương trận, bay thẳng hướng trung ương cái kia tòa thung lũng, muốn đem cái kia chỗ hắc diễm dục địa phá hủy. Nhưng mà, đem làm gần trăm vị võ tôn cường giả xông đến trung ương thung lũng, lập tức lâm vào cường đại hơn hắc diễm cương trong trận. Về phần cái kia chỗ hắc diễm dục địa, nhưng lại đã mất đi bóng dáng, lại là xuất hiện ở năm tòa thung lũng bên ngoài, cách mặt đất mấy ngàn trượng giữa không trung. Choáng nha, hội di động hắc diễm dục địa. Ngân dừng một hồi kinh hô, đem cái này một biến đổi lớn tình cảnh truyền cho chính chạy đến Tần Mặc. Hiểu rõ bên này biến đổi lớn, Tần Mặc trong nội tâm trầm xuống, như thế nào cũng không nghĩ ra cái này một chỗ hắc diễm dục địa hội chuyển rời như vậy khoảng cách xa. Bởi vậy có thể thấy được, trước đây nhiều như vậy hắc diễm dục địa bị hủy, lại để cho chín đại quỷ chủ tức giận ngoài, cũng dùng hết thủ đoạn nghĩ ra đối ứng kế sách. Như vậy một chỗ hắc diễm dục địa lại hội lăng không chuyển rời, để mà dụ địch xâm nhập, thật làm người khác hồi hộp. Phanh, giữa không trung, cái kia chỗ dục địa bên trong đích hắc diễm sôi trào. Một cổ hắc diễm chấn động phun ra, như là màu đen quầng mặt trời. Những nơi đi qua, bốn phía không gian đều là vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Hướng phía năm chậu lớn địa dũng mãnh lao tới. Một lát, năm chậu lớn địa hắc diễm cương sương mù bỗng nhiên đầm đặc. Hắn mật độ tăng cường gấp 10 lần. Nhìn thấy cảnh này, Ngân Dừng, Hồ Tam gia đợi sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối với ba đại tộc cường giả khả năng tao ngộ, tên gia hỏa này cũng không phải quan tâm. Nhưng là, nếu là ba đại tộc các cường giả toàn bộ vẫn lạc, bên kia cảnh đóng ở lực lượng sẽ một số gần như sụp đổ. Cục diện như vậy, thế nhưng mà Ngân Dừng đợi không muốn chứng kiến. Này sẽ làm cho cả đại lục hắc diễm tai ương càng thêm hung hăng ngang ngược. Phải nhanh lên một chút ngăn cản. Đây là hắc diễm huyết tế, muốn thông qua những này cường giả lực lượng đến tiếp tục lớn mạnh hắc diễm dục địa. Cổ Sơn Thất kinh hoàng kêu to. Tại Cổ Sơn Thất chỗ đến, cái chỗ kia, như vậy huyết tế đã từng tiến hành qua, chính là vì ý đồ phục sinh cái kia tồn tại huyết tế. Đương nhiên, loại này huyết tế quy mô tịnh không đủ để phục sinh cái kia tồn tại, lại rất có thể khiến cho cái này đoàn thành thục hắc diễm có được cái kia tồn tại một điểm uy năng. Các ngươi không rõ cái kia tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Đây không phải cổ u đại lục võ chủ có thể so sánh. Tại cái kia tồn tại dưới trướng, võ chủ cấp cường giả chỉ có thể coi là đệ tam thê đội cao tầng. Cổ Sơn Thất chân tay luống cuống, điên cuồng hét lên mà bắt đầu. Hắn thật sự hoảng loạn rồi. Hắn lại có thể nào nghĩ đến lúc này đây đến đây cổ u đại lục, sẽ đụng phải như vậy một việc không may sự tình. Ông, xa xa, một đạo thân ảnh đột nhiên tránh không thôi. Trong nháy mắt, là được đã tới phụ cận. Đúng là Tần Mặc thi triển toàn lực đã tìm đến. Ngẩng đầu nhìn lại, Tần Mặc thần sắc trầm ngưng như nước. Ánh mắt chớp động, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Suy tính lấy ứng đối kế sách. Tại chạy đến trên nửa đường, hắn ngay tại tự định giá đối sách. Hiện tại thì là có vài loại kế hoạch, nhưng lại không có một loại có vạn toàn cam đoan. Mặc tiểu tử, ngươi khai thiên kiếm hồn là hắc diễm khắc tinh, có thể hay không đem chỗ này hắc diễm dục địa phá hủy? Cao ải tử không ngớt lời hỏi. Tần Mặc trầm mặt lắc đầu. Chỗ này hắc diễm dục địa quá khổng lồ rồi. Hơn nữa, đang tại hấp thu 5 chậu lớn địa trung hắc diễm quái vật lực lượng. Đồng thời, còn có 3 đại tộc chết đi cường giả huyết tế chính đang tiến hành. Khiến cho cái này đoàn thành thục hắc diễm lực lượng liên tục không ngừng đạt được bổ sung. Dùng Tần Mặc hôm nay kiếm hồn chi lực, có thể không một lần hành động phá hủy chỗ này hắc diễm dục địa. Thật sự không có nắm chắc. Trên thực tế, trước đây chiến thiên thành chủ tựu đã từng nói qua, đơn là trước kia bị phá hủy hắc diễm dục địa, trong đó đào tạo hắc diễm thành thục về sau. Bằng Tần Mặc thánh cảnh tu vi, cùng với chưa xong toàn bộ lột xác thành công kiếm hồn, chỉ sợ chưa hẳn có thể một lần hành động phá hủy một đoàn thành thục hắc diễm. Huống chi, trước mặt cái này đoàn thành thục hắc diễm là dung hợp mấy cái, thậm chí hơn 10 cái hắc diễm dục địa lực lượng. Do đó, thúc, chỉ bằng vào của ta kiếm hồn chi lực chưa đủ. Cổ sơn thất ngục hồn hồ, ngân rừng các hạ yêu tộc thánh hỏa, 36 tòa diệt diễm bia, lại phối hợp khai thiên tinh cực kiếm lệnh, có lẽ sẽ có 5 thành hoặc là 7 thành nắm chắc. Tần Mặc đánh giá tính toán một cái, trầm ngâm nói, nghe vậy ngân rừng đợi thần sắc đều là thoáng hòa hoãn. Thiếu niên này từ trước đến nay vững vàng, đã nói 5 thành đến 7 thành, cái kia căn bản là có cái này nắm chắc. Lập tức, một chuyến đồng bạn nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Do ngân rừng, cao ải tử phụ trách tới gần cái kia chỗ hắc diễm dục địa. Bố trí 36 tòa diệt diễm bia, cùng với một ít trận pháp. Cổ sơn thất tắc thì điều khiển ngục hồn hồ. Tuy đi chuẩn bị công kích, Tần Mặc cũng ở một bên chờ đợi. Một khi diệt diễm bia khởi động, hắn tắc thì thúc dục khai thiên kiếm hồn, thi triển toàn lực một kiếm. Đồng thời, hắn cũng dùng kiếm hồn truyền âm tiêu tuyết thần. Nếu là giai nhân có thể từ đằng xa tương trợ, tắc thì nắm chắc lại có thể nhiều hơn một thành. Được rồi, tiểu lão nhân lần này cũng hạ huyết bổn liễu. Hồ Tam gia thì là cắn răng một cái, lấy ra một cái bằng da cái bao tay, đưa cho Tần Mặc. Cái tay này bộ đồ bì cách rất kỳ lạ, cũng không biết do loại nào thú gia chế thành, cực kỳ mềm dẻo, mà lại lưu chuyển lên vàng bạc hai màu. Nơi tay bộ đồ mặt sau, khảm nạm lấy một khỏa óng ánh bảo thạch, trong đó có một đạo kiếm hình ấn ký lập lòe, như lưu quang đồng dạng toán loạn. Hồ Tam gia giải thích, hắn là theo này tòa vạn năm cổ mộ ở chỗ sâu trong khai quật đến cái tay này bộ đồ, đối với kiếm hồn thúc dục có tăng phúc tác dụng. Từng có siêu giai kiếm hồn kiếm khách đeo này cái bao tay, hắn kiếm khí bảo tăng 3 thành, đối với cực đạo kiếm hồn tăng phúc sợ là không có mạnh như vậy, nhưng là đoán chừng nửa thành đến một thành kiếm khí tăng phúc cũng là có. Hồ Tam gia nói như vậy nói. Tần Mặc mày mày răng. Hồ Tam gia trên người bảo vật thực là nhiều lắm, thật muốn đem lão gia hỏa này của cải lấy hết. Siêu siêu, ngân rừng, cao ải tử đã là bay tán loạn mà ra, hướng phía cái kia chỗ hắc diễm dục địa phương hướng mà đi. Hai tên gia hỏa không nữa ẩn giấu thực lực, đem tốc độ thúc dục đến cực điểm gây nên. rất nhanh phải dựa vào gần chỗ mục đích. Tần Mặc, các ngươi bên kia chuẩn bị thỏa đáng. Đã biết hội một tiếng, Tiêu Tuyết thần kiếm hồn truyền âm hợp thời vang lên, nàng đã hướng phía bên này chạy đến. Tốt, Tần Mặc ngắn gọn trở về một chữ. Giờ phút này, Tần Mặc lần đầu cảm giác, thời gian trôi qua như thế chậm chạp, cũng không biết ngân rừng bên kia muốn bao lâu mới có thể bố trí hoàn thành. Đúng lúc này rầm rầm rầm, xa xa. Cái kia chỗ hắc diễm dục địa phía dưới mặt đất, bỗng nhiên vọt lên từng tòa tấm bia đá. Mỗi một tòa tấm bia đá chung quanh, đều lóe ra óng ánh yêu dị thanh diễm, hướng phía cái kia chỗ hắc diễm dục địa bay thẳng mà đi. Đột nhiên, giữa không trung cái kia đoàn to như vậy hắc diễm bốc lên, phóng xuất ra một cái đường kính mấy ngàn trượng hắc diễm vòng bảo hộ. Đem chọn cái dục địa bảo vệ trong đó. Giống trên mặt đất, một đạo đinh tai nhức óc gào thét truyền ra, như trong truyền thuyết chính thức long khiếu. Theo sát lấy, một đạo thẳng táp như trụ trời quyền kình phóng lên trời, thoáng cái xỏ xuyên qua hắc diễm vòng bảo hộ. Cửu cực liệt không quyền, đạo này bá liệt vô song quyền kình, đúng là cổ trận đàn chủ truyền thụ cho cao ải tử, được xưng có thể so với thượng cổ thánh quyền cửu cực liệt không quyền. Cao ải tử tu hữu chút thành tựu về sau, một mực chưa từng thi triển qua. Hôm nay hét giận dữ ra quyền, thật đúng có long trời lở đất xu thế. Đồng thời, một đạo thanh diễm chi hoàn xuất hiện, bay lên trời, khảm nhập hắc diễm vòng bảo hộ liệt khẩu chỗ. Thanh diễm chi hoàn không ngừng mở rộng, khiến cho chỗ này vòng bảo hộ vết rách không hoàn toàn mở rộng. Rầm rầm rầm phanh, liên tiếp tiếng rít, 36 tòa diệt diễm bia trôi nổi tại không, đem cái này đoàn thành thục hắc diễm bao phủ trong đó. Tam thập lục đạo màn hào quang căng ra, vô số hư vư lôi đình đánh rớt, oanh kích lấy cái này đoàn hắc diễm, nhưng lại chỉ có thể khiến cho chi diễm sắc ảm đạm, không cách nào chính thức phá hư cái này đoàn thành thục hắc diễm. Ầm ầm, xa xa, một cổ sấm rền vang lên, một mảng lớn màu đen tầng mây xuất hiện, hướng phía bên này nhanh chóng tới gần, cũng có một cổ kinh khủng đích ý chí hiển hiện, tràn ngập xâm quỷ lạnh như băng sát ý. Chín đại quỷ chủ một trong sao? Có chút quen thuộc a hát. Tần Mặc nhướng mày, chợt hiểu rõ. Loan Hoàng trong cung điện tên hỗn đản kia quỷ chủ sao? Thằng này lại không chết, cũng không có thời gian suy tư. Tần Mặc sắc mặt lạnh lùng, mời đến cổ sơn thất một tiếng, lập tức đeo cái con kia nhạt kim bì chất cái bao tay, nắm cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, bắt đầu thúc dục trong cơ thể kiếm hồn. Sau một khắc, dị biến nổi bật, cái bao tay mặt sau bảo thạch bỗng nhiên bạo sáng, lao ra chói mắt quang huy, đem Tần Mặc cả người bao phủ trong đó. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/koa-nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.